Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 198, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Bọn họ nhìn là sẽ không hạ tới. Liễu Ngải Ngải ngồi xổm ở một gốc cây chơi lên. Chu vi đều là rậm rạp lâm tử. Trách đối diện cũng là đối phương thánh đàn. Đằng Vân Phi ở bên cạnh trên cành cây lẳng lặng hút thuốc. Đã nửa giờ nhiều. Bọn họ che chở trạng thái đã tiêu trừ. Nhân số không đủ xu hướng suy tàn tại dạng này đồ lộ ra lộ không bỏ sót. Đối phương biết rõ bọn họ không có trở về. Nhìn đã ở cái này đồ bên trong cùng hắn công hội đối chiến qua không ít lần. Có hai đầu quán qua rừng tử lộ. Trừ rừng rậm trong phạm vi thụ lâm mậu mật bên ngoài. Tới gần thánh đàn lâm tử tương đối thưa thớt. Chỉ cần phải có ống nhòm các loại công cụ có thể trông giữ nhất thanh nhị sở. Bọn họ khẳng định tại chằm chằm phía bên mình thánh đàn. Nếu như Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải bên trong một người trở về lời nói. Phía trên gia hỏa liền sẽ động. Cho thánh đàn bổ sung năng lượng đổi mới che chở hiệu quả chỉ cần một khỏa bổ sung năng lượng thạch. Mà thăng cấp là dựa theo 1x2, 2x3, 3x4 đến tiến hành. Chỉ cần đem thánh đàn lên tới cấp 5 lời nói. Cự đại ưu thế liền sẽ nổi bật ra đến. Tại loại này thấp đoạn tổ mo bâu ơ trong chiến đấu không cần cân nhắc sắc bén tốc độ. Chỉ cần cân nhắc trang bị là vật lý hay là ma pháp kháng tính. Chỉ sợ đối phương đều chỉ hội mang vật lý kháng tính trang bị. Thấp đoạn trong tổ chỉ có dựa vào tạp bài mới có ma pháp. Mà tạp bài tương đối đắt đỏ. Xác suất chúng không cao. Tại dạng này hình xuống. Rất dễ dàng tìm tới che chắn vật. Tránh đi. Đối diện vừa mới chết một người đơn độc. Đã phục sinh. Khấu trừ thánh đàn tiếp nhận công kích số lần. Còn có một cái đơn giản nhất ngay thẳng biện pháp cũng là giết chết đối diện 5 người. Chẳng những chỉ sợ hiện tại chính đối diện cùng khía cạnh thang lầu đều bố trí ma pháp 7 dập. Có thể tùy ý thu hồi sắp đặt ma pháp 7 dập. Đại bộ phận đều là 100 tín ngưỡng tệ một cái. Có rất không tệ hiệu quả thực tế. Nghĩ đến biện pháp hay không? Liễu Ngải Ngải hỏi một câu. Đằng Vân Phi lắc đầu. Không kiên trì đem thánh đàn lên tới cấp 2. Sau khi trở về mở ra che chở. Trực tiếp xông lên qua. Đằng Vân Phi nhìn quanh liếc một chút chu vi. Cách địch nhân thánh đàn những cái kia bổ sung năng lượng thạch chỗ. Tối thiểu có 9 cái. Cũng là chính nói bọn họ trở về thời điểm địch nhân là sẽ không nhàn rỗi. Sẽ đem tế đàn tăng lên tới cấp 3. Lại trở lại phía trên. Tiếp tục tử thủ. Cái này đồ Đằng Vân Phi đã lòng dạ biết rõ. Liền là ai trước tiên đem thánh đàn lên tới cấp 5 người nào liền có thể xác thực thắng được tới. Trên cơ bản địch ta song phương hình đều là đối xứng. Chỉ là cây cối hơi có khác biệt. Khoảng chừng khoảng thời gian đại khái 500 gạo. Lớn 1000 gạo đa đô. Đằng Vân Phi trong đầu toát ra thánh đàn đằng sau hồ nước. Hắn quay đầu đi. Nghi hoặc nhìn hồ nước. Diện tích lớn như vậy hồ nước luôn không khả năng là bài trí A. Liễu Ngải Ngải tích huyết giả chỉ còn lại có 67% huyết dịch lượng. Trước đó nàng bổ sung qua huyết dịch, mà cái này tỷ lệ phần trăm là dựa theo tự thân huyết dịch lượng đến bổ sung. Liễu Ngải Ngải huyết dịch số lượng nhiều khái 4.500ml, 10% chính là 450ml, 20% lần một chuyển vận huyết dịch chính là nàng lớn nhất đại thừa nhận hạn chế tốc độ. Cho vũ khí hút máu về sau, ít nhất phải 3 đến 5 ngày mới có thể khôi phục. Ngươi còn có ẩn nặc giả tạp bài sao? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Liễu Ngải Ngải xuất ra ẩn nặc giả tạp bài đến. Sau đó hắn nói cho Liễu Ngải Ngải đằng sau hồ nước sự tình. Làm cho nàng trực tiếp qua. Có thông lộ. Vì cái gì? Đằng Vân Phi chỉ chu vi cây cối. Vì cái gì chỉ có trung gian cây cối tương đối rậm rạp thánh đàn hai bên cây cối là hệ số. Cùng hai đầu qua đường. Hai bên cây cối đều là thưa thớt, nhìn hơi khô khô, nguyên nhân chỉ có một cái. Dưới có thông, mặc dù có thể sử dụng giám định kỹ năng, có lẽ có thể nhìn thấy. Chẳng những Đằng Vân Phi dự định xông đi lên thời điểm. Tái sử dụng giám định kỹ năng, lách qua 7 dập, chờ Liễu Ngải Ngải từ phía sau sờ lên. Ta biết rõ. muốn xông lên qua lời nói liền nói cho ta biết. Tại sau 10 phút, Liễu Ngải Ngải đi vào bên hồ. Mặt hồ có chút hiện lam. Trong nước tầm nhìn rõ rất ngắn. Liễu Ngải Ngải thu hồi vũ khí. Cởi xuống áo khoác. Hít một hơi thật sâu. Phổ thông một tiếng nhảy vào trong hồ. Băng lãnh thấu xương hồ nước lập tức liền để Liễu Ngải Ngải khó chịu. Nàng bắt đầu dựa theo Đằng Vân Phi nói. Ra sức hướng Đã Phương Thánh vào chỗ du hí. Quả nhiên rất nhanh nàng liền nghẹn gặp một cái lỗ nhỏ. Bơi vào trong động về sau. Dưới chân có thể nhìn thấy thang lầu bộ dáng. Nàng một bên du hí vừa đi. Phần phật một tiếng. Bọt nước văng khắp nơi. Liễu Ngải Ngải cha chà mặt. Vẫy vẫy ướt sũng tóc. Lẳng lặng trước mắt đầu này thông. Cao đến 2 mét. 1 mét rộng bao nhiêu. Trơn ướt vô cùng thông. Nàng cười khanh khách. Nên rất nhanh có thể kết thúc. Tìm tới. Đằng Vân Phi mỉm cười an tắt tàn thuốc. Theo trên cây xuống tới. Nhìn về phía trên đài cao địch nhân. Đối phương đã theo hai bên xuống tới. Dự định tiến về thánh đàn hai bên gần đây địa phương cầm lấy đi bổ sung năng lượng thạch. Đã tự mình nhìn đạt được địch nhân. Như vậy địch nhân tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Liễu Ngải Ngải đã sau lưng tự mình 100 mét không đến địa phương. Chẳng những không nhìn thấy người. Đã xuôi theo thông sờ đến địch nhân đằng sau. Đằng Vân Phi bắt đầu di động. Lập tức súng bắn tỉa liền vang. Thánh đàn bên trên ba cái gia hỏa nâng súng bắn tỉa. Không ngừng xạ kích, Đằng Vân Phi lợi dụng cây cối làm che chắn. Tại súng vang lên sau liền lập tức di động. Đợi chút nữa hắn chỉ cần làm hấp dẫn điểm hỏa lực. Sao chỗ bắn, thành công hấp dẫn địch nhân chú ý lực. Chờ Liễu Ngải Ngải sờ đến phía sau bọn họ. Liền có thể xác thực thắng được tới. Trước mắt rừng cây trở nên khoáng đạt. Càng lợi cho địch nhân đánh lén. Cách thánh đàn đã không đến 200 gạo khoảng cách. Đằng Vân Phi ẩn thân tại một khỏa phía sau đại thụ. Liễu Ngải Ngải đã sờ đến thánh đàn phía dưới. Lạch cạch một tiếng Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Hít một hơi thật sâu. Trong đầu đồ điểm màu lục biểu thị Liễu Ngải Ngải. Nàng đã di động đến thánh đàn đằng sau. Tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Nên đã tiến vào trong nước. 10. 9. Bát, chấm ngoặc kép, Đằng Vân Phi yên lặng đếm xem. Mãnh liệt hắn sâu hít sâu một cái thuốc. Đột nhiên chạy lên tàn thuốc. Chỉnh người lật cút ra khỏi đến. Đối phương còn có một thanh súng bắn tỉa. Hắn đôi người ở trên viên đạn. Một vòng lục mang tại hắn mặt ngoài thân thể sáng lên. Hắn lập tức nhanh chóng lợi dụng phong tường kỹ năng chạy. Giám định mở ra. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi liền nhìn thấy chính đối diện đi lên nơi thang lầu. Có 8 cái sen vào nhau tinh tế 7 dập. Hắn mỉm cười nói. Động tác nhanh lên. Ta đến hấp dẫn bọn họ hỏa lực. Vừa mới ra ngoài 2 cái gia hỏa cũng nhanh chóng gấp trở về. Liễu Ngải Ngải đã cơ hồ muốn cùng hắn chồng lên. Phanh phanh âm thanh rung động. Đằng Vân Phi đã đi tới thang lầu trong phạm vi. Chuẩn xác lách qua 7 dập. 5. 4, 3, xác đáng Đằng Vân Phi đếm tới một sát na. Một trận thê thảm gọi tiếng theo phía trên truyền đến. Vẫn còn đang đánh tính toán đánh lén 2 cái gia hỏa quay đầu đi. Trung gian gia hỏa đầu đã bay. Máu tươi phun tung tóe xuống. Liễu Ngải Ngải toàn thân ướt sũng cuồng tiếu. Nhấc tay bên trong phủ đầu. Quét ngang qua, bá một tiếng. Đằng Vân Phi đã đi tới thánh đàn bên trên. Trong tay tránh gai nhọn ra ngoài. Bên trái ra hỏa cho Liễu Ngải Ngải chặn ngang chém đứt. Phía bên phải ra hỏa sững sờ thần công phu. Tránh mang đâm chọt hắn khôi giáp bên trên. Liễu Ngải Ngải đã giơ lên tích huyết giả. Từ phía sau chém thẳng xuống tới. Hai cái tiếng gào. Hai bên trái phải trên bậc thang. Hai cái ra hỏa đã hướng lên. Sở trường bên trong cận chiến vũ khí. Tích huyết giả phát ra mãnh liệt liệt hồng sắc mặt quang mang. Đằng Vân Phi nhấc tay bên trong tránh mang bổ về phía địch nhân thánh đàn. Liễu Ngải Ngải đã biến mất tại trước mắt hắn. Giơ tay chém xuống. Ở bên trái người vượt lên một sát na. Đầu đã không cánh mà bay. Máu tươi vẩy xuống. Còn chưa dính vào Liễu Ngải Ngải trên thân thời khác. Nàng đã qua đến phía bên phải ra hỏa trước mặt. Này ra hỏa nhấc tay. Lấp lóe hỏa hồng sắc mặt quang mang. nhưng mà Liễu Ngải Ngải trong tay phủ đầu đã chém đi xuống. Tít tít tít một trận hệ thống nhắc nhở. Đằng Vân Phi thu hồi tránh mang, đốt một điếu thuốc, trên thân đã dính đầy máu tươi. Người mất chứng nhận, thắng, và xe ủi đất, bại. Tổng hợp bình phán 7 thu hoạch được tín ngưỡng tệ khen thưởng 1.400 thanh rung động. Đằng Vân Phi nhìn chính mình một cái tay, vừa mới cảm giác đau đã tiêu trừ. Trên tay một xấu hổ sắc mặt sương mù mang tiêu tán. Đôi người tại bạch quang bao khỏa bên trong biến mất. Vân Phi, thắng, Sở Mộng cười hì hì hô. Đằng Vân Phi điểm gật đầu, nhìn tay mình, vừa mới 5 cái gia hỏa có người sử dụng kỹ năng. Chẳng những kỹ năng còn chưa phóng thích ra đến liền cho Liễu Ngải Ngải toàn bộ giải quyết. Đằng Vân Phi lại một lần nữa minh bạch ban đầu kỹ năng tầm quan trọng. Là căn cứ tư duy nhanh chậm đến phóng thích. Lần này tập kích bất ngờ là đối phương hoàn toàn không có nghĩ đến. Luống cuống tay chân lúc liền cho xử lý. Công hội điểm kinh nghiệm đi vào 11.000. Là căn cứ tổng hợp cho điểm đến gia tăng điểm kinh nghiệm. Công hội bài danh tại thắng một trận về sau, tăng lên đến 73 vị. Mobile bài vị đối chiến cũng tiến vào 24 giờ thời gian câu đao. Chúc mừng người mất chứng nhận trận chiến mở màn thắng lợi ngẫu nhiên khen thưởng. Nhất thời ở giữa Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải trước mắt xuất hiện một cái giới diện. Khen thưởng đồ vật không ngừng đang thay đổi. Bồi dưỡng điền X1, 1 mét vuông. Có thể trồng trọt số lượng 1 vào xem. Liễu Ngải Ngải nói. Trực tiếp mở ra công hội không gian. 3 người cùng một chỗ sau khi tiến vào. Đằng Vân Phi tại tế đàn phụ cận. Trực tiếp buông xuống bồi dưỡng điền. Lập tức liền xuất hiện một khối lớn nhỏ 1 mét vuông màu nâu điền. Bồi dưỡng điền hiệu quả khoa bồi dưỡng hạ cấp thu hoạch tít tít tít một trận thanh âm nhắc nhở công. Hội cửa hàng giải tỏa nhu cầu công hội trung cấp có thể sử dụng điều này không khỏi làm Đằng Vân. Phi nhớ tới hướng tiến lên nhập nô dịch giả công hội không gian thời điểm. Nhìn thấy loại kia hắc sắc điền cùng bên trong người trồng trọt hắc sắc hoa ăn thịt người. Những cái kia nô lệ đang xử lý. Hiện tại đoạt được biết rõ hay là quá ít. Ngay tại Đằng Vân Phi đang khi nói chuyện. Công hội nhiệm vụ lóe lên hồng sắc quang mang. Hắn lập tức ấn mở. Xuất hiện một ngón tay định nhiệm vụ. Hắn lập tức điểm xuống qua. Bên trong, không đến vài giây đồng hồ, một dãy lớn bạch xanh tím 3 loại màu sắc nhiệm vụ liền xuất hiện. Đưa hàng, lấy được tài liệu, tìm tới mục tiêu, giết tử địch người. Rất nhiều nhiệm vụ, Đằng Vân Phi tùy tiện lật ra một cái tử sắc nhiệm vụ. Giết người cướp của NPC vị trí 11 khu Thịnh Hưng đường kinh tế mậu dịch cao ốc 2, 3, 4, 1 thất. Khen thưởng không biết đại bộ phận chỉ định nhiệm vụ chỉ có cho thấy NPC vị trí. Cần tín ngưỡng giả tự mình qua xác nhận. Liền làm cái này nhiệm vụ tốt. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Trong mắt thấu hưng phấn. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Hắn dự định đi qua nhìn một chút. Đến tột cùng là dạng gì nhiệm vụ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.